Hắn ngượng ngùng nói, Lỗ Thông Tử nói thế nào? Từ Thanh nói, lúc đó Lỗ Thông Tử đại nhân nói trên người Khương Nhược Mai vẫn mang theo đồng thuật chú ấn của Phá Quân Vũ Đế. Trừ khi Phá Quân Vũ Đế tự mình giải cho nàng, bằng không trong thiên hạ không người nào có thể giải được. Lấy quan hệ của Thành Hồng Nguyệt và Phá Quân Vũ Đế lúc đó, Khương Sở Nhiên làm sao có thể đi tìm hắn. Lại sau đó, Phá Quân Vũ Đế bỏ mạng, toàn bộ người trong thiên hạ lại không có người nào có thể phá chú ấn này. Lý Vân Tiêu, gạch nối, Từ Thanh than thở, thật ra những điều này ở Thành Hồng Nguyệt không được tính là bí mật gì cả. Chỉ có điều tất cả mọi người không dám bàn luận về nó. Ta cũng tốn không ít công sức mới nghe được. Về phần này Yến Tinh Hoa chính là bạn chơi cùng của Khương Nhược Mai từ trước cho tới nay. Bởi Khương Nhược Mai dáng vẻ mập mạp cho nên từ nhỏ tính cách cổ quái. Nguyễn Hồng Ngọc liền tìm rất nhiều hài đồng cùng tuổi tới chơi cùng nàng. Đáng tiếc Khương Nhược Mai không chỉ có tính cách cổ quái, lớn lên còn cực kỳ tàn nhẫn. Những bạn chơi khác đều bị nàng giết chết, chẳng biết tại sao chỉ còn Yến Tinh Hoa sống sót, hơn nữa còn nghe đồn chắc là Ngưu Lang của Khương Nhược Mai. Từ Thanh liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, sững sờ hỏi. Lý huynh, Trán huynh làm sao lại nhiều mồ hôi như vậy? Chẳng lẽ là thân thể không khỏe sao? Lý Vân Tiêu vội vàng lo mặt ngượng ngùng nói. Ta không sao, không ngờ nàng béo tuyết cầu lại có thân thế bi thảm như vậy. Càng không nghĩ tới nàng không ngờ là con gái ruột của chủ mẫu Khương gia. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, trầm tư nói. Ừ, như vậy xem ra, Nguyễn Hồng Ngọc chắc hẳn cảm thấy người con gái này. gocchuyenaudio.com của mình bị thua thiệt, bằng không nàng chơi thủ đoạn loan như vậy, Nguyễn Hồng Ngọc không có khả năng không quan tâm. Nếu để cho Khương Nhược Mai đi đòi Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có lẽ có thể sẽ lấy tới cũng không chừng. Cách chương